Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 57, Hạ Kiếm Chi Tình Địch. Sinh Đan Thánh Vực bị tiêu diệt tin tức, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Đại Chu Tiên Đình, trong Hoàng Cung, Đại Chu Tiên Đế Cơ Tào cùng Phượng Binh, nghe lên trước mặt một người thám tử đến báo. Nghe trong lúc đó, Cơ Tào mí mắt một trận co rúm. Ngươi nói là Hạ Nhược Thiên không chết, Hoa Thiên Hồng cũng không chết, Thương Hận còn sống. Cơ Tào nhìn lên trước mặt thám tử. Đúng, đúng, thần ở phía xa âm thầm nhìn chằm chằm. Đan thần tử mời đến kiếm thần giáo tam đại chân thần, ngũ đại hộ pháp, còn có liền xà đẹp trai đều xuất động, cũng vô dụng, cuối cùng bị Vương Hùng triệt để trấn áp. Thám tử kia trịnh trọng nói, không có khả năng, không có khả năng, hắn Vương Hùng có tài đức gì, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên đều nghe hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cơ Tào gào thét bên trong, một thanh nghịch huyết phun ra. Phốp, Tiên Đế, thám tử cả kinh kêu lên. Tốt, Thái tử điện hạ, người lúc trước thương tổn căn cơ, đừng tức giận. Phượng Binh khe khẽ thở dài nói. Một bên thám tử mờ mịt nhìn lấy Phượng Binh, không biết đây là người nào, vì cái gì xưng hô Tiên Đế vì thái tử. Vương Hùng lúc này mới ngắn ngủi 10 năm, mới ngắn ngủi 10 năm, hắn làm sao lại, hắn làm sao lại. Cơ Tào lộ ra một cỗ vô cùng phẫn hận. Đông Tần Hoàng Đình đại thế đã thành, có đỉnh phong chiến lực, càng có thiên hạ đệ nhất thích khách chủng tộc Ảnh tộc. Thái tử hiện tại vẫn là không nên đi trêu chọc. Phượng Binh khe khẽ thở dài nói. Cơ Tào nhìn xem Phượng Binh, trong mắt chỉ còn lại có một cỗ không cam lòng oán niệm. Trêu chọc, hiện tại trêu chọc cái rắm a. Kiếm thần giáo tam đại chân thần cũng không là đối thủ, kém chút toàn diệt, bây giờ Đông Tần, này là ma quỷ a. Nam Tần Hoàng Đình, Thượng Thư Phòng, các ngươi chắc chắn chứ? Chu Cộng Công trừng mắt nhìn về phía trước mặt một đám quan viên. Vâng, Đông Hoàng diệt Sinh Đan Thánh Vực, bây giờ thanh thế ngập trời a. Thương Hận, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, thế mà toàn sinh hoạt. Cho dù có tam đại chân thần trợ giúp, cũng vô dụng, đan thần tử vẫn là bị trấn áp. Một cái quan viên rung động nói, ta liền biết, ha ha, ta con rể cũng không phải đơn giản người. Chu Cộng Công lại là cười to nói, cha, tỷ phu, không, Vương Hùng muốn cùng Lam Ly Diễm đại hôn, hôn kỳ định tại sau 3 tháng. Một bên Chu Trì cười khổ nói, Chu Cộng Công sắc mặt lạnh lẽo, một mặt sát khí nhìn về phía nhi tử Chu Trì. Một bên một đám quan viên nhất thời một trận run rẩy, cảm giác được trong không khí có một cỗ không khỏi lệ khí. Chúng quan viên không tự giác co rụt đầu lại. Ngươi nói cái gì? Chu Cộng Công lạnh mặt nói. Chu Trì cũng bị giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giống như lại gây cha không cao hứng. Không tự giác, Chu Trì nhìn về phía những quan viên khác. Hoàng thượng, thần còn có công vụ muốn làm, xin được cáo lui trước. Hoàng thượng, thần qua an bài hoàng thượng bàn giao sự vụ. Hoàng thượng, thần đi truyền đạt hoàng thượng mệnh lệnh. Ngoặc kép, một đám quan viên nhất thời nhao nhao cáo lui. Chu Cộng Công không có ngăn cản, một đám quan viên xám xịt ra Thượng Thư Phòng, từng cái cúi đầu, không dám nhìn Chu Trì. Chu Trì sắc mặt cứng đờ. Các ngươi, khó trách các ngươi không chịu bẩm báo tin tức này. Nguyên lai là hố a. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Cộng Công trợn mắt nói. Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm, sau 3 tháng đại hôn. Cha, cái này không liên quan chuyện ta a. Ngươi nhìn ta làm gì dữ vậy? Chu Trì khẽ run rẩy. Chuyện không liên quan ngươi? Làm sao chuyện không liên quan ngươi? Nếu là lúc trước, ngươi sớm một chút nói cho Vương Hùng, ta này ngoại tôn sự tình, nào có hôm nay bọn họ đại hôn. Thằng nhãi con, lão tử hút chết ngươi. Chu Cộng Công trừng mắt cả giận nói, ba, a, cha, không nên đánh, ngươi cũng đánh ta bao nhiêu hồi. Ba, a, cha, không liên quan hài nhi sự tình a, thì trách ngươi, thằng nhãi con, còn dám tránh, lão tử hút chết ngươi. A, ngoặc kép, một đám nam tần quan viên ra thượng thư phòng, nghe bên trong lão tử con trai của giáo dục thanh âm. Từng cái xoa lau mồ hôi, còn tốt, may mà ta không lắm miệng. Một đám quan viên may mắn nói, may mắn đồng thời, từng cái vì Chu Trì một trận mặc niệm. Đông Tần Hoàng Đình lần này thế nhưng là ra danh tiếng lớn. Bất quá, Chu Cộng Công chú ý điểm thế mà không phải cái này, mà chính là hôn lễ. Một đám quan viên không thể nào hiểu được. Hoàng thượng đối công chúa đến cùng có bao nhiêu không có tự tin a? Công chúa dù sao cũng là Đại Tần đệ nhất mỹ nữ a. Hoàng thượng thế mà làm mọi thứ có thể để muốn đem công chúa lại cho Vương Hùng. Xem không hiểu a. Trong thượng thư phòng, quật một hồi lâu, Chu Cộng Công mới hả giận. Hừ, thằng nhãi con, người tốt nhất tỉnh lại một chút. Da dày như vậy, lão giả rút ra tay đều mềm. Lão tử đi ra ngoài một chuyến lại đến quất ngươi. Chu Cộng Công trợn mắt nói, cha, ngươi đi đâu? Qua tìm Vương Hùng, cũng là một cái thằng nhãi con, ăn xong lau sạch liền muốn không nhận nợ. Hừ, Chu Cộng Công hừ lạnh một tiếng, dậm chân, Chu Cộng Công đi ra thượng thư phòng, hướng về Lăng Tiêu Thành phương hướng bay đi. Bắc Tần Hoàng Đình, thượng thư phòng, Khương Thượng nghe nhi tử Khương Tử Sơn tại thổ mạt Hoành Phi miêu tả sinh đan thánh vực bị tiêu diệt sự tình, cha, hài nhi làm sao cũng nghĩ không thông. Này Vương Hùng, làm sao như thế vận khí a? Lúc này mới bao lâu a? Lúc này mới bao lâu? Hắn Đông Tần Hoàng Đình đã cường đại như thế, tam đại chân thần cũng không là đối thủ. Hai đại tiên đế vì hắn chinh chiến. Cái này không hợp lý a. Vì cái gì? Dựa vào cái gì a? Khương Tử Sơn oán hận vô cùng nói. Khương Thượng lại không có để ý những này, mà chính là nhìn về phía một bên Quỳ Thám Tử. Ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi. Này Cửu Long Thần Hỏa Cháo là cái dạng gì? Ếch, thượng thư phòng một đám quan viên ngạc nhiên nói. Tất cả mọi người chú ý Đông Tần cường thịnh, hoàng thượng chỉ chú ý Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Vâng, này Cửu Long Thần Hỏa Cháo có 9 cái long cốt, bên trên có 9 đầu hỏa long vờn quanh. Thám tử cung kính thuyết minh bên trong. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, ta Khương gia thất truyền bảo vật. Khương Thượng híp mắt nói, Cửu Long Thần Hỏa Cháo là ta Khương gia. Khương Tử Sơn mờ mịt nói, Khương Thượng lại không để ý đến, mà chính là lâm vào trầm tư. Như thế nói đến, này Lữ Dương, cha, ngươi nói Cửu Long Thần Hỏa Cháo là ta Khương gia, vậy làm sao tại Lữ Dương trong tay? Nếu không phải Lữ Dương vô ý đạt được, nếu không, Lữ Dương cũng là ta Khương thị tử tôn. Bất quá, có thể có thâm hậu như thế trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ đa số là ta Khương thị tử tôn. Ha ha, Khương thị tử tôn sao? Khương Thượng hai mắt nhắm lại. Võ Tần Hoàng Đình, thượng thư phòng, Tô Định Phương nghe thuộc hạ bẩm báo, đại hôn 3 tháng về sau. Tô Định Phương sầm mặt lại. Vâng, một đám quan viên nghi ngờ nói. Tô Định Phương giống như Chu Cộng Công, đối với bị tiêu diệt sinh đan thánh vực cũng không thèm để ý. Chú ý điểm lại là sau 3 tháng, Vương Hùng đại hôn, chấm biết, các ngươi đi xuống đi. Tô Định Phương trầm giọng nói, vâng, một đám quan viên nhao nhao lui xuống đi. Tô Định Phương lại là sắc mặt âm trầm, Vương Hùng, ngươi nếu để cho sanh vòng khổ sở, nhìn ta không thu thập ngươi. Hư, Đông Tần Hoàng Đình, Lăng Tiêu Thành, một ngọn núi chi địa. Lam Điền Ngọc ngồi tại đỉnh núi bàn đá chỗ, uống vào mỹ tửu, nhìn phía xa múa kiếm Hạ Kiếm Chi. Vương Hùng nhượng Hạ Kiếm Chi làm Lam Điền Ngọc dẫn đường. Hạ Kiếm Chi tự nhiên mừng rỡ vô cùng, coi như Lam Điền Ngọc đã từng là đan thần tử phu nhân. Hạ Kiếm Chi đều không có chút nào quan tâm, mà chính là có thể dựa vào trong lòng nữ thần gần như vậy. Vô cùng phấn khởi, những ngày này mang Lam Điền Ngọc đơn giản đi dạo. Lam Điền Ngọc đối cảnh sắc tự nhiên không quan tâm. Lấy Lam Điền Ngọc thực lực, bao nhiêu cảnh sắc đều nhìn qua. Còn tại hồ như thế điểm. Thế là, Hạ Kiếm Chi hết sức biểu hiện mình, lấy gây nên Lam Điền Ngọc chú ý. Giờ phút này, Hạ Kiếm Chi liền đang biểu diễn một bộ tự sáng tạo kiếm pháp. Kiếm pháp hung mãnh, múa mà ra, đầy trời đều là kiếm ảnh. Trông rất đẹp mắt, Hạ Kiếm Chi múa cực kỳ ra sức. Có thể, Lam Điền Ngọc uống vào mỹ tửu. Ánh mắt dần dần liền trạch hướng Hạ Kiếm Chi, tựa như một người ngẩn người, nghĩ đến chỗ sâu, càng là trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, trong mắt lóe lên một tia si mê. Hạ Kiếm Chi múa kiếm thời khắc, ngẫu nhiên nhếch lên, tự nhiên nhìn thấy Lam Điền Ngọc bộ dáng, xem xét phía dưới, Hạ Kiếm Chi bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, cả người đều định trên không trung. Hạ Kiếm Chi nhìn ra, chính mình kiếm đạo, đối Lam Điền Ngọc, tựa như không có chút nào hấp dẫn. Không có chút nào hấp dẫn sao? Hạ Kiếm Chi khe khẽ thở dài, bay đến Lam Điền Ngọc trước mặt. Lam, Lam tiên tử, Hạ Kiếm Chi nhỏ giọng nói, một tiếng hô hoán, cắt ngang Lam Điền Ngọc suy nghĩ. Lam Điền Ngọc trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Ha ha. Lam tiên tử, tiểu Hạc Nhi, ngươi còn cùng năm đó một dạng gọi ta. Không cần, ngươi gọi ta Lam Điền Ngọc là được. Lam Điền Ngọc cười nói, tốt, tốt đi, Lam Điền Ngọc, ngươi không thích ta múa kiếm sao? Hạ Kiếm Chi nhỏ giọng hỏi, ngươi múa kiếm, a, không có ý tứ, vừa rồi thất thần, Lam Điền Ngọc nói xin lỗi, không có việc gì. Không có việc gì, ta còn tưởng rằng ngươi không thích kiếm đạo đâu. Hạ Kiếm Chi nhất thời cẩn thận cười làm lành nói. Cố ý tìm được đề tài. Kiếm đạo, a, nói đến, ta đối kiếm đạo yêu thích. Chỉ là bình thường đi. Không bằng ngươi, không bằng Hạ Nhược Thiên. Hoa Thiên Hồng, Lam Điền Ngọc cười nói. Làm sao có thể, ngươi mạnh như vậy kiếm đạo. Ngươi làm sao có thể không thích? Liền liền Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên kiếm đạo, cũng chưa chắc so với ngươi còn mạnh hơn đi. Ngươi cùng Mộ gia kiếm đạo lĩnh vực, ta đều còn chưa làm đến. Ngươi làm sao có thể không thích? Không có đối kiếm đạo si mê, làm sao có thể đạt tới độ cao này? Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói, Lam Điền Ngọc tựa như căn không nhìn ra Hạ Kiếm Chi tình ý. Chẳng qua là khi làm một người bạn tại kể ra, cũng không có giấu giếm. Ta đối kiếm đạo, thật chỉ là cảm giác. Ta là bởi vì một người, tài học kiếm đạo, bởi vì là một cái người. Hạ Kiếm Chi bỗng nhiên trong lòng ngũ vị thành tạp, một trận đau lòng. Đúng vậy a, bởi vì hắn ưa thích kiếm đạo. Hắn kiếm đạo lợi hại, cho nên ta mới đi học kiếm. Lam Điền Ngọc trong mắt lóe lên một tia nhu tình, có lẽ đang khi nói chuyện còn có chỗ hiểu lầm, nhưng Lam Điền Ngọc trong mắt này cố tình ý, lại lừa gạt không người. Hạ Kiếm Chi trong nháy mắt tâm lý mát một nửa, hắn kiếm đạo rất lợi hại, so ngươi, so Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên như thế nào? Hạ Kiếm Chi chịu đựng tâm lý khó chịu hỏi, hắn kiếm đạo, ha ha. Ta sao có thể cùng hắn so? Ta kém hắn xa, bao quát Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, cũng không thể cùng hắn so. Hắn kiếm đạo, thiên hạ đệ nhất kiếm đường. Lam Điền Ngọc mắt lộ sùng bái trong mang theo một cỗ mê say. Hạ kiếm chi giấu tại trong tay áo quyền đầu, bóp ra gân xanh, trong mắt càng là hiện lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Chính mình âu yếm nữ thần, tại sùng bái si mê một cái nam nhân khác, người nào nhận được, hắn là ai, ta có thể biết sao? Hạ kiếm chi nhìn chằm chằm Lam Điền Ngọc, tâm lý khó chịu nói, hắn không ở thời đại này, ha ha, là ta kiếp trước sư tôn. Lam Điền Ngọc ôn nhu nói, kiếp trước, người kiếp trước sư tôn, hắn kêu cái gì? Hạ kiếm chi lộ ra miễn cưỡng cùng cực nụ cười. Tiểu Hạc Nhi, ngươi còn muốn cùng sư tôn ta so hay sao? Ha ha ha, ngươi cũng không cần nghĩ. Hắn kiếm đạo, thiên hạ đệ nhất, không ai có thể so, không ai có thể siêu việt, ai cũng không có khả năng. Ngươi vĩnh viễn không sánh bằng hắn. Lam Điền Ngọc cười nói, ta vĩnh viễn không sánh bằng hắn. Kiếm đạo thiên hạ đệ nhất sao? Hạ kiếm chi trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu đắng chát. Đương nhiên, ta còn chuẩn bị xin ngươi giúp một tay. Vương hùng này mệnh luân, giống như có thể trở về thượng cổ. Có thể hay không giúp ta hỏi một chút? Có thể hay không để cho ta cũng trở về đến ở tiền thế đời? Ta muốn đi tìm sư tôn ta. Có lẽ, Lam Điền Ngọc trên mặt ửng đỏ. Giờ phút này, Lam Điền Ngọc trong mắt đều là si mê, cũng là một cái mộc đầu cũng nhìn ra được. Này cỡ ngọt ngào, nhượng hạ kiếm chi tan nát cõi lòng tứ phân ngũ liệt. Hùng Nhi mệnh luân, hắn đã nói với ta, chỉ có thể qua cố định địa phương. Đan thần tử, Vu Nguyên Tôn, Hùng, ba cái mệnh luân qua cùng một thời đại. Ngươi nói ngươi sư tôn. Kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, hẳn là rất nổi danh đi. Ngươi nói hắn kêu cái gì? Hạ kiếm chi giọng nói có chút run rẩy nói. Hắn gọi, thông thiên giáo chủ. Lam Điền Ngọc trong hồi ước, trong mắt mang ra một tia ngọt ngào. Thông thiên giáo chủ, ha ha, hẳn không phải là cùng một thời đại. Hùng Nhi qua thời đại kia, không có cái gì kiếm đạo cao thủ. Hùng Nhi nói. Khi đó vẫn chưa có người nào tộc, yêu tộc, vu tộc là thiên hạ nhân vật chính. Người kiếp trước là thời kỳ đó sao? Hạ kiếm chi hỏi, ếch, tốt, a, cũng không phải là, ai? Lam Điền Ngọc khe khẽ thở dài. Lam Điền Ngọc muốn trở lại thượng cổ, cùng sùng bái sư tôn trọng tục tiền duyên. Đáng tiếc, Lam Điền Ngọc, hôm nay ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Hạ kiếm chi cười nói, hạ kiếm chi cũng không có phát hiện, giờ phút này, chính mình cười có bao nhiêu cứng ngắc. Bất quá, Lam Điền Ngọc tựa như còn đắm chìm trong thông thiên giáo chủ phong thái trong. Cũng không có phát hiện, Lam Điền Ngọc gật gật đầu, hạ kiếm chi lại là quay đầu bước đi, hồi phủ bên trên, cứu, đến trong phòng mình. Hạ kiếm chi đem tự mình một người đóng trong phòng, hùng hăng khóc lớn một trận. Ngày thứ hai, hạ kiếm chi mới đỏ hồng mắt đi ra, tìm tới Vương Hùng, hạ thúc, mấy ngày nay bồi tiếp Lam Điền Ngọc, tiến triển như thế nào a? Vương Hùng cười nói, có thể hạ kiếm chi lại trầm mặc không thôi, trong mắt lóe lên một cỗ quyết tuyệt, con mắt càng là đỏ bừng. Hạ thúc, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vương Hùng nhướng mày. Hùng, hạ thúc mặt dày, muốn mượn ngươi một cái mệnh luân. Hạ kiếm chi trịnh trọng nói. A, mệnh luân, ngươi muốn đi thượng cổ. Vương Hùng cau mày nói. Không tệ, ta kiếm đạo, quá yếu. Ha ha, ta muốn đi thượng cổ luyện kiếm. Hạ kiếm chi trong mắt lóe lên một cỗ kích động nói. Luyện kiếm, Vương Hùng ngoài ý muốn nói. Vâng, ta phải dùng kiếm đạo. Đánh bại một người, ta muốn lấy kiếm nói. Đánh bại một người, đánh bại một cái, ta cả đời túc địch. Hạ kiếm chi trong mắt lóe lên một cỗ vô cùng kiên định. Vương Hùng nhìn ra hạ kiếm chi kích động, không có ngăn cản, cuối cùng gật gật đầu. Hạ thúc, đây là Vu Nguyên Tôn mệnh luân. có thể qua Vu Yêu thời đại. Bất quá, ta tại này 10 năm, phát hiện nơi đó Hạc tộc, giống như cũng không có có nhân vật lợi hại gì. Ngươi chuyến đi này, lấy ngươi kiếm đạo thiên phú, muốn không bao lâu, hẳn là có thể thống soái Hạc tộc đi. Vương Hùng lấy ra một cái mệnh luân cho Hạ Kiếm Chi. Cảm ơn ngươi, Hùng Nhi. Hạ Kiếm Chi giờ phút này nhưng không có tâm tư nói còn lại. Cầm mệnh luân, quay đầu liền đi. Vương Hùng nhìn lấy Hạ Kiếm Chi vội vàng rời đi bóng lưng. Quay đầu lại mắt nhìn nơi xa Lam Điền Ngọc ở phương hướng. Tựa như đoán được cái gì. Hơi hơi một trận cười khổ. Xảy ra chuyện gì? Lam Ly Diễm vừa mới mặc quần áo mới phục từ bên ngoài đi tới. Tác hợp Hạ Thúc cùng ngươi cô, giống như không quá thuận lợi. Vương Hùng cười khổ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.